Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1789, chương 1789, bị bắt. 1. Không đợi Hà Hoành Cương kịp phản ứng, một cỗ cường đại lực phản chấn đột nhiên từ nắm đấm chỗ mãnh liệt mà đến. Chỉ một thoáng, hắn thân thể bị cỗ lực lượng kia bỗng nhiên đánh bay ra ngoài. May mắn phía sau Trần Hữu Niên mấy người kịp thời đuổi tới, lấy tay chống đỡ rồi hắn sau lưng, lúc này mới giúp hắn ổn định rồi gót chân. Bất quá, cái kia thân ảnh cao lớn bày ra thực lực lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh. Khó trách Lăng Cảnh Thu sẽ vội vã để bọn hắn đi. Vừa rồi hai bọn họ đường cũ trở về thời điểm khẳng định sẽ đụng phải rồi đối phương. Hơn nữa còn giao thủ rồi. Lăng Cảnh Thu bởi vì ở đối phương trong tay ăn phải cái lỗ vốn, lúc này mới vội vội vàng vàng lui về tới. Người này, giờ phút này, ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở rồi cái kia nói thân ảnh cao lớn bên trên. Theo đối phương đi đến tia sáng sung túc địa phương, hắn tướng mạo rốt cục trở lên rõ ràng tới. Một trương rất giản dị mặt, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt vô thần, thân hình cao lớn uy mãnh, bắp thịt nổi lên, phảng phất toàn bộ thân thể ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng. Liền là một người như vậy, để Lăng Cảnh Thu cùng Hà Hoành Cương đều bị thiệt lớn. Cùng tiến lên, Trần Hữu Niên lạnh lùng nói ra, ta liền không tin chúng ta nhiều người như vậy còn chơi không lại hắn một cái. Hà Hoành Cương do dự một chút, mở miệng nói, hiện tại không cần thiết cứng rắn cùng, thực lực của người này thâm bất khả trắc, không nói trước có thể hay không đánh bại hắn, thứ chúng ta muốn đã tới tay rồi, không có tất muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Huống chi, một khi những trưởng lão kia chạy đến, vậy chúng ta muốn đi đều đi không rồi rồi. Nghe rồi hắn, đám người không hẹn mà cùng gật gật đầu. Xác thực, lúc này không cần thiết mạo hiểm. Đi, Hà Hoành Cương quyết định thật nhanh, không chần chờ nữa, quay người vọt tới bên ngoài sơn động, sau đó bắt lấy trước đó cố định lại dây thừng, cấp tốc hướng đỉnh bò đi. Cùng lúc đó, đi theo Hà Hoành Cương hai tên ám các thành viên nhao nhao từ trong ba lô móc ra mấy cái bom khói, ném xuống đất, rất nhanh, toàn bộ thông đạo đều bị nồng đậm hơn nữa gây mũi khói bụi tràn ngập. Có rồi khói bụi bảo hộ, đám người lần lượt theo dây thừng leo đến Khâu Nam Sơn đỉnh. Lăng Cảnh Thu khiêng thụ thương Trần Tuấn Phong, mắt nhìn thông đạo, âm thầm thở dài, sau đó bắt lấy dây thừng rời đi rồi sơn động. Không bao lâu, một đoàn người thuận lợi trở về rồi đỉnh núi. Không có làm nhiều ngừng, Hà Hoành Cương mang theo đội ngũ tiếp tục hướng núi xuống di động. Bọn hắn bây giờ còn đang đối phương địa bàn bên trong, tùy thời tùy chỗ đều có thể đứng trước đối phương bao vây chặn đánh. Ở triệt để an toàn trước đó, bọn hắn không dám ở nơi đây ở lâu, bởi vì cái gọi là lên núi dễ dàng xuống núi khó. Thêm nữa, Khâu Nam Sơn phi thường dốc đứng, cái này cho bọn hắn mang đến rồi phiền toái không nhỏ. Ngày hôm qua lên núi thời điểm, một đoàn người dùng rồi thời gian 5-6 tiếng, xuống núi so sánh với núi khó, hơi không cẩn thận liền có khả năng rơi vào dưới chân núi. Cho nên, tuy nhiên tất cả mọi người vội vã rời đi địa phương quỷ quái này, nhưng vì rồi an toàn nghĩ, bọn hắn chỉ có thể chậm rãi hướng phía dưới tiến lên. Lúc này, đã là lúc sáng sớm, đỉnh núi chung quanh vây quanh sương mù nồng nặc, cái này vừa vặn cho đám người mang đến rồi thiên nhiên yểm hộ, coi như thủ hộ nhất tộc người đuổi theo, đối phương cũng tìm không thấy vị trí của bọn hắn. Thừa dịp này thời cơ, đám người hoa rồi hơn 2 giờ thời gian, rốt cục đến rồi Khâu Nam Sơn giữa sườn núi cái sơn động kia bên trong. Liên tục bôn ba, dù là Hà Hoành Cương cao thủ như vậy, đều có chút dã rời. Lập tức, mọi người tại sơn động bên trong làm sơ đừng chỉnh, sau đó tiếp tục hướng dưới núi tiến đến. Nhưng mà, đám người dọc theo dưới vách núi đá đi không bao lâu, đột nhiên nghe được chung quanh truyền đến từng đợt đinh đinh đương đương tiếng vang, giống như có đồ vật gì ở va chạm vách núi. Theo tiếng vang đó dần dần rõ ràng, Đám người lần theo âm thanh định thần nhìn lại, chỉ gặp mấy đạo nhân ảnh từ trên núi cấp tốc truy chạy xuống. Cái kia mấy đạo nhân ảnh tốc độ thật nhanh. Bọn hắn không hề giống đám người đồng dạng, lợi dụng tay chân chậm rãi hướng núi xuống di động, mà là mượn dùng một sợi thừng tác cùng móng vuốt. Dây thừng bưng đầu bảng lấy làm bằng sắt móng vuốt. Móng vuốt câu lấy trên vách núi đá nhô ra thạch đầu. Sau đó dùng dây thừng đẵng đến hạ mặt. Như thế lặp đi lặp lại. Tốc độ so Hà Hoành Cương một đoàn người nhanh rồi đề thăng. Cũng khó trách, thủ hộ nhất tộc những người này cuối cùng sinh đều sinh hoạt tại Khâu Nam Sơn bên trong. Đối với lên núi xuống núi phương pháp khẳng định rất nhuần nhuyễn. Mắt thấy cái kia mấy đạo nhân ảnh cấp tốc hướng bên này tới gần. Hà Hoành Cương vội vàng thúc giục nói. Nhanh, dứt lời. Hắn một bên hướng phía dưới đi đường. Một bên từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Cũng không biết rõ đang cùng ai liên hệ. Cũng không lâu lắm. Khi mọi người xuống đến Khâu Nam Sơn 700-800 mét thời điểm. Cái kia mấy đạo nhân ảnh càng ngày càng gần. Song phương chỉ kém hơn 100 mét khoảng cách. Đối phương tùy thời đều có thể đuổi theo. Đúng lúc này, giữa không trung bên trong đột nhiên truyền đến từng đợt hiu hiu tiếng xé gió. Hà Hoành Cương nâng ánh mắt nhìn xuống đi. Chỉ gặp dưới chân chỗ không xa phóng tới mấy mũi tên. Vững vàng cắm ở trên vách núi đá. Ở mũi tên phần đuôi, liên tiếp lấy một sợi thừng tác. Nhìn thấy cái kia sợi dây thừng, Hà Hoành Cương sắc mặt không khỏi buông lỏng. Vội vàng di động đến mũi tên vị trí. Sau đó từ trên thân rút ra một cây dây lưng. Treo ở cái kia trên sợi dây thừng. Dây thừng hiện lên 45 độ góc. Mượn nhờ quán tính lực lượng. Hắn thân thể cấp tốc hướng dưới đáy đi vòng quanh. Đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Những người khác thấy thế. Nhao nhao học theo. Chỉ chốc lát sau. Khi sau mặt cái kia mấy đạo nhân ảnh chạy đến thời điểm. Đám người sớm đã thông qua dây thừng đến rồi Khâu Nam Sơn chân núi. Giờ phút này, dưới chân núi ngừng lại mấy chiếc xe. Đám người vừa đến, lập tức đi theo Hà Hoành Cương lên xe. Hiển nhiên, đây hết thảy đều là Hà Hoành Cương sớm đã an bài tốt rồi, về trước Điền Tây Trấn. Lăng Cảnh Thu mở, miệng nói, không được. Hà Hoành Cương lắc lắc đầu nói, nếu là trở lại tiểu trấn bên trên. Đám người kia khẳng định sẽ đuổi theo. Chúng ta trước trở lại kinh thành. Những chuyện khác chờ một hồi hãy nói. Nghe nói như thế, Lăng Cảnh Thu há to miệng. Còn muốn nói điều gì? Một bên Trần Hữu Niên đột nhiên tiếp lời nói. Thương thế của hắn rất nặng. Chỗ này chữa bệnh điều kiện còn thiếu rất nhiều. Ngươi tổng không muốn trơ mắt nhìn hắn chết đi. Mắt nhìn dần vào trạng thái hôn mê Trần Tuấn Phong. Lăng Cảnh Thu thầm than một tiếng, cuối cùng lựa chọn rồi trầm mặc, cũng không biết rõ qua rồi bao lâu. Lăng Trần cuối cùng từ mê man bên trong tỉnh táo lại. Hắn vuốt vuốt có chút căng đau chán đầu, từ từ ngồi dậy, nhìn một chút tình huống chung quanh. Đây là một gian mờ tối thạch thất, mặt diện tích rất nhỏ, bên trong mặt trưng bày một cái giường cùng một cái bàn. Trừ cái đó ra, không còn những vật khác rồi. Xuống giường, Lăng Trần hướng phía trước đi hai bước, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng, nhất là ở ngực bộ vị, cảm giác liền hô hấp đều khó khăn như vậy. Lập tức, hắn vén lên áo ngoài của mình, cúi đầu kiểm tra một chút ở ngực thương thế. Cái này xem xét, lập tức đem hắn giật nảy mình. Lồng ngực của hắn bộ vị một mảnh tím xanh sắc, nhìn lên đến 10 phần đáng sợ. Là rồi. Hắn đột nhiên nhớ lại đến, trước đó thời điểm chạy trốn, hắn từng bị người từ sau mặt bắt được, thực lực của người kia phi thường cường hãn, một quyền đánh vào lồng ngực của hắn, để hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. May mắn hắn là thiên bảng cao thủ, thân thể sức chống cự không tệ, đổi lại là thiên bảng trở xuống cao thủ, đoán chừng một quyền kia đủ để muốn tính mạng của bọn hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.